Chương 257, Nguyên tội 66. Không thể không nói, này đó đời đời ở nơi này các thôn dân lời nói rất có trấn an tác dụng, những kia sợ tiếp tục ở lại mưa không ngừng sẽ bị vây ở cảnh khu trong không đi được các du khách lại an tâm đến. Nhưng là loại này an tâm không có bao lâu đã bị đánh phá, mưa vẫn rơi không ngừng, nước sông vẫn tại tăng trưởng, cơ hồ sắp ngập đến luyến hồng trần trước mặt thời điểm, các du khách vẫn là hoảng loạn, rốt cuộc nghe không vô các thôn dân lời kinh nghiệm, bắt đầu đại lượng rời đi cảnh khu, rất nhanh vân song song luyến hồng trần bên trong liền không có người nào lưu lại. Tuy rằng các thôn dân lần nữa nói không có việc gì, nhưng là vân song song nhìn âm u không dừng lại mưa ngày, ngực luôn luôn cảm thấy khó chịu bất an, có một loại muốn xảy ra chuyện dự cảm, nhưng là vân song song lật hết trí nhớ kiếp trước cũng không nghĩ đến sẽ ra chuyện gì. Kỳ thật điều này cũng trách không được vân song song, đời trước vân song song 18 tuổi thời điểm, chính là bày quán bán ăn vặt bất thành, tại tiểu điếm cấp 5 sao bên trong bận rộn học trộm tay nghề thời điểm. Khi đó vân song song mỗi ngày chú ý chính là làm như thế nào thái, như thế nào điêu khắc xứng thái, thái muốn dùng bao nhiêu đại hỏa hậu đến sao, đến cái gì vị đạo thời điểm thả cái gì gia vị, cái gì vị đạo thời điểm có thể gian nổi việc này. Trừ đó ra, quốc gia nào đại sự các nơi bắt quái ngôi sao chuyện xấu nàng là hết thể không nhìn, không phải không có hứng thú, mà là đang sinh tồn áp lực trước mặt, trừ kiếm tiền tìm sinh lộ, vân song song căn bản không thể phân tâm đi chú ý chung quanh tin tức. Cho nên đối với khoảng thời gian này sự tình, vân song song là lưỡng mắt một mặt đen, gì đều không biết nhưng là trong lòng rối bời cảm giác lại để cho vân song song cảm thấy nàng nên biết những gì mới có thể xuất hiện loại này dự cảm. Nhưng vô luận vân song song như thế nào hồi tưởng chính mình này đoạn thời gian ký ức, đều không có cái gì tin tức hữu dụng. Bởi vì có chuyện trong lòng, vân song song thậm chí đều không có đi chú ý chính mình thi đại học điểm hậu tục vấn đề, mỗi ngày làm sự tình chính là hồi ức. Liều mạng hồi ức trong khoảng thời gian này ký ức, tuy rằng hoàn toàn là đang làm vô dụng công, nhưng là trong lòng cấp bách làm cho vân song song không thể an tâm không đi nghĩ không đi hồi ức. Phía ngoài các thôn dân như cũ hi hi ha ha, hoàn toàn không có người lo lắng lần này đổ mưa, còn tại lẫn nhau thảo luận chính mình trải qua mưa to. Lại nói tiếp cái này mưa tuy rằng đại, nhưng là theo ta khi còn nhỏ trải qua kém xa, ta khi còn nhỏ có một lần, liên xuống 7 ngày mưa to, kia nước. Đều đem phòng ở chỉ một nửa vài cái thôn người đều bò tới trên nóc phòng chờ chính phủ cứu viện, nhưng là cứ là một người đều chưa chết, cách chúng ta nơi này hơn 10 dặm một cái thôn, nghe ta lão tử nói phòng ở bị trùng khoa chết vài người đâu một cái thôn dân bưng ly trà, hoặc hai ngày tiếp đãi một cái người làm công tác văn hóa bộ dáng đoan. Chính ngồi ở trong thuyền hoa mặt cùng chung quanh cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm ngày thôn dân nói mình khi còn nhỏ sự tình. Việc này ta biết, còn không phải bởi vì chúng ta thôn phòng ở che tốt, khi đó ta nơi này tảng đá nhiều, mọi nhà xây nhà đều dùng tảng đá lớn đầu, vốn là đồ tiết kiệm tiền, kết quả ngược lại che đặc biệt rắn chắc, đại thủy đến đều hướng không sụp một cái khác thôn dân ngược lại là không để ý tư thế cắn hạt dưa giao diện, trong giọng nói tất cả đều là đối với chính mình thôn tự hào. Lại nói tiếp ta so các ngươi tuổi tác đều đại, nhưng là trải qua hai lần đại thủy, ta khi còn nhỏ, toàn quốc đều nghèo, đừng nói vạn nguyên hộ, ngàn nguyên hộ đều không có, đại thủy đến mọi người bỏ tới trên nóc phòng, đợi chừng 3 ngày mới chờ đến chính phủ cứu viện không có biện pháp, khi đó thôn không sửa đường, cũng không thuyền tốt, muốn tiến vào quá khó khăn, nghe nói nửa đường trên có hai cái cứu người binh còn vì cứu người bị hồng thủy cuốn đi đâu. Sau này lần thứ 2 lớn thủy thời điểm liền không như vậy, đường cũng sửa xong, còn có các loại chạy bằng điện thuyền, cứu người liền dễ dàng hơn. Ít nhất không có nghe nói có ai vì cứu người chết. Một cái tuổi tác đại lão nhân đầy mặt hồi ức, rất là cảm thán nói. Cho nên nói chúng ta có như vậy rắn chắc chắn phòng ở, còn có cường đại đội ngũ cứu viện, nay đầu năm nay, không phải tai nạn tính đại thủy, chỗ đó liền thật sự sẽ chết người cái này, bọn người thành phố cũng quá nhát gan. Hạ hai ngày mưa liền vội vàng trở về chạy bên cạnh một cái thôn dân hết sức không lưu tâm nói. Hơn nữa đối những kia người thành phố nhát gan bày tỏ khinh bỉ. Liên tại các thôn dân nhàn nói chuyện phiếm đánh thí, vân song song nháo tâm mất hồn mất vía thời điểm, Hắc Kiến Hưng hiệu trưởng điện thoại cùng sở lao sư điện thoại một trước một sau gọi lại, mục đích chỉ có một, nói cho vân song song, nàng trở thành toàn quốc cao thi trạng nguyên hơn nữa còn là văn khoa cùng lý khoa cầm nghệ thuật hai trạng nguyên trong điện thoại Hắc Kiến Hưng cùng sở lao sư giọng điệu hết sức phấn khởi, hai người biết vân song song thành tích khẳng định tốt. Nhưng là không. Nghĩ đến sẽ hảo thành như vậy không có dự thi lúc trước, Hắc Kiến Hưng là cảm thấy Vân Song Song có thể đem tỉnh cao thi trạng nguyên cho cầm về hắn liền thấy đủ, nhưng là mỗi ngày cho Vân Song Song thêm chút ưu đãi sở lão sư lại lớn gan dạ tưởng tượng qua chính mình người học sinh này nói không chừng có thể khảo cái toàn quốc cao thi trạng nguyên trở về, không nghĩ đến kết quả so nàng dự đoán càng thêm tốt. Vân Song Song khảo trở về thế nhưng là toàn quốc nghệ thuật hai trạng nguyên. Vân Song Song thành tích vừa ra tới, thị nhất trung lập tức liền phát hỏa, ngắn ngủi 2 ngày đã có rất nhiều ưu tú học sinh ra trường bắt đầu hỏi thăm thị nhất trung nhập học tiêu chuẩn, có thể chỉ bảo ra toàn quốc thi đại học nghệ thuật hai trạng nguyên trường học, đó là nhất định phải đem con đưa vào đi đọc sách. Hắc Kiến Hưng cùng sở lão sư là thông chi Vân Song Song đi trường học một chuyến, Vân Song Song thành tích này quá cho thị nhất trung tranh sĩ diện, tự nhiên muốn đi tham gia trường học chuyên môn vì Vân Song Song tổ chức chúc mừng liên hoan hội. Vân Song Song còn muốn lên đài nói nàng một chút học tập tâm đắc. Đến thời điểm thị đài truyền hình cùng đài truyền hình tỉnh phóng viên đều sẽ đến thị nhất trung nhìn xem Vân Song Song học tập tâm đắc diễn thuyết, hơn nữa phỏng vấn một chút Vân Song Song. Ép thị ra một cái toàn quốc thi đại học nghệ thuật hai trạng nguyên, không chỉ là thị nhất trung cảm thấy vinh quang, toàn ép thị đều cảm thấy vinh quang. Vân Song Song lúc này trong lòng rối bời cũng không nghĩ như thế nào đi, nhưng là đây là nàng kế hoạch nhiều năm sự tình. Nay rốt cục muốn vinh quang thêm thân, nàng tất yếu phải đi thể hiện thái độ, nhưng lại muốn lưu lại đầy đủ tốt ấn tượng, cho nên Vân Song Song chỉ có thể áp chế trong lòng ưu tư, chỉnh lý tâm tình bằng tốt trạng thái tiến. Đến trường học, đối mặt nàng sắp tới vinh quang. Đi thị nhất chung một ngày này, vẫn là Phùng Cẩn Ngôn lái xe đưa Vân Song Song đi, đối với nữ nhi có thể lấy được thành tích như vậy, Phùng Cẩn Ngôn trong lòng tự hào vô cùng, bất quá Vân Song Song trong lòng lại hết sức bình tĩnh. Nàng người trong nhà biết chuyện nhà mình, đại nhân bắt nạt tiểu hải tử, không có gì hảo đáng giá khoe ra. Ai ngờ Vân Song Song cái này phó không kiêu ngạo không nóng nảy trời sụp không sợ hãi bộ dáng ngược lại là nhượng cửa nghênh đón Vân Song Song. Hắc Kiến Hưng cùng sở lão sư âm thầm gật đầu, nhất là sở lão sư, tuy rằng chỉ dạy đạo Vân Song Song mấy tháng, đó cũng là nàng môn sinh đắc ý, đứa nhỏ này tâm tính như thế vững vàng, nàng cộng đồng quan vinh. Thị nhất trung bên trong khắp nơi đều treo đại đại mảnh vải đỏ phúc, trên đó viết ăn mừng bản giáo học sinh Vân Song Song đạt được toàn quốc nghệ thuật hai trạng nguyên, cảm ơn Mạc Nguyệt Cửu Diễm Thân Hòa Văn Mưa Tu Thân Đầu Vẽ Tháng, cảm ơn Thư Hữu 20170709161619740 thân khen thưởng khởi điểm tệ.